Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, cửu tinh rõ ràng. Một phương đầm nước yên tĩnh không gợn sóng, lớn lớn nhỏ nhỏ tảng đá chi chít khắp nơi. Cửu tinh đàm, vẫn là bắt đầu thấy lúc tình cảnh, hai đạo bóng người từ đằng xa mà đến, tại đầm nước bờ bên ngừng chân quan sát. Nơi đây tuy là đầm sâu, lại cùng hồ nước không khác, bởi vì hồ đá cùng cấm chế kỳ dị, cố hữu hữu tinh đàm danh xưng. Hồ đá cách xa nhau mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng không giống nhau, thi triển khinh thân chi thuật đủ để ứng phó. Nhạc Quỳnh ra ngoài 2 ngày, có chút ít thu hoạch, nàng đưa tay chỉ điểm, tiếp lấy phân trần, xuyên qua nơi đây lại đi hơn 10 dặm. Liền có thể đến kiếm chủng ra miệng, mà đầm trên nước không khỏi xuất hiện cấm chế huyễn cảnh. Không cần thiết để ý tới, Vô Cửu gật lấy đầu, tiếp tục dò xét lấy bốn phía tình cảnh, đứng ở bờ bên, đối mặt với bụi được bầu trời, tĩnh mịch đầm nước, cùng không hiểu trống trải, lại có một loại không biết làm thế nào quẫn bách cùng kiềm chế. Trải qua một tháng thám hiểm, nên là rời đi thời điểm rồi, trở lại kia núi xanh nước xanh ở giữa, hưởng thụ lấy trời trong gió nhẹ tiêu diêu tự tại, ai cũng ngăn không được. Ngươi cùng các gia tiên môn vì địch, hẳn là chính là vì truyền thuyết bên trong cửu tinh thần kiếm. Vô Cửu vẫn như cũ là đối mặt với đầm nước mà giữ im lặng. Nhạc Quỳnh rầu rĩ hai tay, vẻ mặt lộ ra một tia thẫn thờ. Nàng chần chờ một lát, than khẽ lấy lại nói, hôm nay qua thôi, người ta đường ai nấy đi, lại không biết ngày sau, lại có thể không trùng phùng. Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, xoay người lại, một vòng trăng sáng chung chân trời, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hắn thư giãn lời nói bên trong, lộ ra tang thương tịch mịch, mà kỳ thanh xinh xắn trên trán lại lộ ra một loại đột nhiên xuất trần mây trôi nước chảy. Nhạc Quỳnh vẻ mặt ngưng lại, một đôi thu thủy liên y không ngừng, liền tại nàng có chút vong ngã thời khắc, đã thấy đối phương đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, thực không dám giấu giếm, ta bị cái kia lão đạo dây dưa bất quá, đành phải giúp hắn tìm tới 7 thanh thần kiếm, lại là cửu tử nhất sinh, vong mệnh thiên nhai. Vô Cửu rất là tức giận, vẫn không quên oán hận xì rồi một hơi. Nhạc Quỳnh cũng rất giống nhận lấy xúc động, giật mình nói, chính là cái kia cướp đoạt huyết quỳnh hoa lão giả. Hắn dám hiếp bức tại ngươi, coi là thật đáng giận. Coi là thật đáng giận. Sao không thông truyền thiên hạ, để các gia tiên môn đối phó hắn? Hắn cáo giả a, huống hồ không có bằng chứng. Ai lại chịu tin ta đây? Liệu cũng không sao, mà lại truyền ra tiếng gió, để hắn xú danh truyền xa, đến lúc đó tự có phán xét, lại không biết hắn họ tên là gì. Không nhọc cô nương phí thần, ta tự sẽ tìm hắn tính sổ, chỉ đợi nhiều chuyện coi như thôi, nhất định phải lại đi Thạch Đầu Thành du lãm một phen. Thật chứ, coi là thật, ta còn muốn mang theo Tử Yên đâu. Đến lúc không khỏi quấy dày. Hừ, không còn sớm sủa rồi. Người ta lên đường thôi. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đằng không mà lên. Thoáng qua rơi vào đầm trong nước trên một tảng đá. Ngay sau đó lại là một bóng người. Đồng dạng nhẹ nhàng tự nhiên. Lên lên xuống xuống ở giữa. Cửu tinh đàm tức sẽ hơn phân nửa. Làm hai người lần nữa rơi vào trên một tảng đá. Nguyên bản yên lặng mặt nước bỗng nhiên có chút rung động. Theo đó ánh sáng mặt trời hắc ám, dường như bóng đêm hàng lâm. Nhạc Quỳnh không còn hướng phía trước, mà là nhẹ giọng ra hiệu. Đây là tinh đầm huyễn cảnh, ngươi không ngại kiến thức một hai. Chỗ tại tảng đá cao hơn mặt nước vài thước, một, hai trượng lớn nhỏ, ngăm đen bóng loáng, ngược lại là liền tại đặt chân nghỉ ngơi. Mặt nước bốn phía còn tán lạc lớn nhỏ tảng đá, giống như là trong bóng tối từng tòa đảo hoang, Mặc dù lẫn nhau cách xa nhau không xa, nhưng lại giống như hỗ bất tương liên mà cô tịch vô biên. Vô Cửu đứng vững thân hình, dương mắt tứ phương, Nhạc Quỳnh lời còn chưa dứt, xa gần tình cảnh quả nhiên biến đổi. Hắc ám bên trong, đầm nước không có rồi, xa gần tảng đá biến mất, vậy mà cho người ta treo ở giữa không trung hoảng hốt. Giờ khắc này, trên dưới bốn phương tận là giả không, mà bất quá trong nháy mắt, biến mất tảng đá xuất hiện lần nữa. Ban đầu chi chít khắp nơi, biến thành rồi lúc này lác đác không có mấy. Một cái, hai cái, chín cái, đều là viên châu hình dạng, lớn nhỏ không một, xa gần khác nhau, trôi lơ lửng ở thâm thúy hư vô bên trong, tản ra khác biệt tia sáng. Trong đó có tím có đen, có xanh có trắng, tiếp theo xoay tròn, dùng được tuyên cổ yên lặng, cùng lúc vì đó sinh động, có lẽ có biến số vô cùng, nhưng lại thần bí khó lường. Vô Cửu mắt thấy tinh không kỳ quan, không khỏi tâm trí hướng về, cửu tinh xoay tròn nháy mắt, hắn cũng rất giống theo đó xoay tròn, không hiểu thời khắc, không biết vì sao. Dường như dung nhập tinh không hư vô bên trong, lại như hóa thân tại ngôi sao mà khiên động mênh mông. Đầu chuyển tinh di, đơn giản huyễn cảnh, nếu như hãm sâu trong đó, ắt phải bỏ qua kiếm trùng mở ra canh giờ. Thanh thúy thanh âm đàm thoại truyền đến, hắc ám bên trong ẩn ẩn hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Theo đó trong nháy mắt, huyễn tượng dần dần biến mất hầu như không còn. Yên tĩnh cửu tinh đàm, tình hình như trước, Vô Cửu vẫn ngẩng đầu nhìn quanh, phảng phất còn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong mà lưu luyến quên về. Nhạc Quỳnh quay hàm bên lộ ra khéo hiểu lòng người cười yếu ớt. Huyễn cảnh bên trong thất tinh dị tượng, cũng là hùng vĩ, có lẽ ngụ ý truyền thuyết bên trong bảy thanh thần kiếm. Lại cùng cửu tinh đàm tên có chỗ ra vào. Thất tinh, Vô Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, vì sao không phải cửu tinh? Nhạc Quỳnh không có làm suy nghĩ nhiều, theo âm thanh hỏi ngược lại, ta cùng các vị đạo hữu nhìn thấy đều là thất tinh. Làm sao đến cửu tinh? Hẳn là ngươi chỗ gặp, có khác khác biệt, Vô Cửu không cần nghĩ ngợi, thốt ra, vừa mới nhìn thấy, cửu tinh rõ ràng. Nhạc Quỳnh có chút khẽ giật mình, như có chỗ nghĩ nói, ngươi người mang thần kiếm, ánh mắt không thể so với thường nhân, có lẽ cửu tinh vốn là tại, chỉ là chúng ta vô duyên kiến thức mà thôi. Chính như nói, nàng vừa đi vừa về mấy lần xuyên qua cửu tinh đàm, nhìn thấy đều là thất tinh huyễn tượng, cũng hướng cung nguyệt mấy người tu sĩ chứng thực. Được tin đám người cũng là đồng dạng tao ngộ, mà bây giờ lại vẫn cứ có người không giống bình thường. Hắn bày tỏ thấy được rồi cửu tinh kỳ quan, Vô Cửu lại là có chút hiểu được vậy mà gật lấy đầu. Từ đáy lòng khen nói, Nhạc cô nương quả nhiên thông minh hơn người. Một lời bên trong đó a, Nhạc Quỳnh không chịu được vuốt tay buông xuống. Ra vẻ tùy ý nói, khó được ca ngợi một lần. Đa tả á, nàng vặn vẹo vòng eo, thả người nhảy lên, ngoái nhìn thoáng nhìn, đúng nhiều mấy phần quyến rũ. Y dài, nữ tử này cũng khó được thẹn thùng một lần đâu. Vô Cửu tự rất thú vị vậy mà nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chạy lấy phía trước tảng đá thả người nhảy tới. Giây lát, đến cửu tinh đàm bờ bên kia, Nhạc Quỳnh thân hình rơi xuống. Đưa tay chỉ hướng phía trước một cái hẻm núi ra hiệu nói. Lại đi 3, 50 dặm, liền vì kết giới môn hộ chỗ tại. Kiếm trùng hoặc đã mở mờ, dưới mắt cát hung chưa biết. Không cần thiết mạnh khu tu vi, để tránh pháp lực phản phệ mà từ ăn nó quả. Nhớ lấy, nàng trịnh trọng nói chuyện bàn giao rồi vài câu. Tiếp tục khởi hành hướng phía trước. Về phần cưỡng ép con tin mà nói, thì là không còn nhắc lên. Vô Cửu từ chối cho ý kiến cười cười, một mình lưu tại đầm nước bờ bên bước chân đi thong thả. hắn sở dĩ không có vội vã đi đường, chỉ là không muốn liên lụy nữ tử kia. Nữ tử kia ngầm hiểu, thẳng rời đi trước. Cửu Tinh Đàm, yên tĩnh y nguyên, kia trong nước từng khối tảng đá, như là vẫn lạc ngôi sao. Cách xa thiên địa cao xa, yên lặng khô thủ lấy một phương âm hàn, chờ đợi lấy có người đi qua, liền sẽ hù dọa một phương tinh vực mộng ảo. Cửu Tinh vốn là tại, chỉ là vô duyên kiến thức mà thôi. Cái kia Nhạc Quỳnh vô tâm chi ngôn, tựa như là rất có đạo lý, mà chính mình nhìn thấy Cửu Tinh dị tượng khác biệt thường nhân, hẳn là có chỗ ám chỉ. Nếu như cùng Cửu Tinh thần kiếm có quan hệ, lại làm gì dài, vô cữu thật đầm bên lưu lại một lát, nơi xa đã không thấy Nhạc Quỳnh bóng người. Hắn không lại trì hoãn, thẳng đến phía trước hẻm núi mà đi. Giây lát, hẻm núi đầu cuối lại là một vùng thung lũng, chỉ gặp trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc bốn phía, vì quần phong chỗ vờn quanh, mà ngay phía trước lại có một đạo hẹp dài cửa ải. Vì sương mù bao phủ, còn có mấy đạo thưa thớt bóng người, lần lượt biến mất ở cửa ải bên trong. Mà đi đầu một bước Nhạc Quỳnh, chắc hẳn đã là rời đi rồi kiếm chủng. Cạn mà dễ thấy, đó chính là kết giới môn hộ chỗ tại. Kiếm chủng mở ra thời gian dài, tu sĩ còn thừa không có mấy. Vô cữu xuyên qua sơn cốc, xa xa thả chậm thế đi. Tại cửa ải hơn 10 trượng bên ngoài, cẩn thận ngừng lại bước chân mà ngẩng đầu nhìn quanh. Cửa ải 3-5 trượng rộng, gần cao 100 trượng, giống một đạo chật hẹp khe cửa, mở ra kết giới duy nhất thông đạo, mà trong đó nhưng lại sương mù bao phủ mà thần thức khó lường, khiến người chùn bước. Vô cữu nguyên nơi dạo bước, bồi hồi không ngừng, cho đến sau một nén nhang, bốn phía vẫn là không thấy dị thường. Hắn ngóc lên đầu đến thở phào rồi một hơi, nhấc chân hướng phía trước, thoáng qua ở giữa, bóng người biến mất ở sương mù bên trong. Đây là một mảnh khoáng đạt cốc mà, bốn phía dãy núi nguy nga, mặc dù đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, thời tiết xa gần y nguyên xanh tươi tốt mà khí tượng bất phàm. Tại cốc mà chính phương nam, đứng sừng sững lấy một tòa cao ngàn trượng phong, dưới chân núi vì trận pháp vờn quanh, có khác bảng hiệu gác cổng, còn có tu sĩ trấn giữ mà đề phòng xâm nghiêm. Nơi đây chính là Hoàng Nguyên Sơn chủ phong, Trung Nguyên Phong phía sau núi môn chỗ tại, do Trung Nguyên Phong đồ vật mà đi. Có hẻm núi, núi rừng thông hướng Hoàng Nguyên Sơn các nơi. Tại cốc mà phía chính bắc hơn ngoài 10 dặm, một đạo mấy trăm trượng cao vách đá đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Chân núi có xây tường cao sân nhỏ, mà lại môn hộ bảo vệ. Ngoài cửa thì là cao chót vót cao 3 trượng bia đá, phía trên khắc lấy Vạn Kiếm Cốc chữ. Đang lúc buổi trưa lúc ánh sáng mặt trời cao chiếu, mà nguyên bản trời trong gió nhẹ sơn cốc bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ gặp Trung Nguyên Phong phía sau núi môn tụ tập mấy trăm cái tu sĩ, đều là phi kiếm nơi tay, từng cái sát khí bừng bừng. Tại sơn cốc đồ vật hai đầu, phân biệt trông coi hơn 10 vị trúc cơ cao thủ. Tới gần vách đá sân nhỏ mấy trăm trượng bên ngoài, có khác hơn 10 đạo bóng người trang nghiêm mà đứng, uy thế vô hình tại sơn cốc bên trong tùy ý tràn ngập, nồng đậm sát khí bao phủ bốn phương. Tường cao sân nhỏ bảo vệ trong môn hộ thì là tia sáng lấp lóe, lần lượt có người xuất hiện, chính là tới từ kiếm chủng tu sĩ, lại không kịp may mắn, đã bị sơn cốc bên trong trận thế dọa đến không biết làm sao. Trong đó mấy vị Hoàng Nguyên Sơn đệ tử thì là thẳng đến ngay phía trước 3 vị lão giả chạy tới, vội vàng bẩm báo về sau, quay người cúi thấp đầu lui sang một bên. Còn sót lại đám người, còn có hơn 200 vị, nhất thời không dám vọng động, tại thấp thỏm bất an bên trong chờ xử lý. Lại là một đám bóng người từ vách đá giữa mây mù bên trong hiện ra thân thể, lần lượt đi đến sân nhỏ ngoài cửa. Một cô gái mặc áo trắng trong số đó ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt chuyển vui, rất muốn mang theo hai cái tộc bên trong con cháu hướng phía trước, lại bị một cái nữ tử áo xanh đưa tay giữ chặt. Lập tức một hồi thì thầm nói nhỏ, muội tử, cớ gì vội vã rời đi? Vị kia cung trưởng lão chính là tộc bên trong chí thân trưởng bối. Ta muốn tiến đến bái kiến. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Có nhiều không ổn. Sao giảng, nếu như bất chắc, chẳng lẽ không phải có hại người cung gia thanh danh? Người ta thân là thế gia con cháu, phải tránh rêu rao. A, muội tử, ăn nên chớ vội. Hoàng Nguyên Sơn như thế trận thế, xác thực hiếm thấy, người ta không ngại tĩnh quan kỳ biến, có lẽ có một phen náo nhiệt đẹp mắt. Cho ta truyền âm ân cần thăm hỏi một tiếng, để tránh thất lễ, gia tổ hiểu rõ nhất ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?